Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 412, chương 412, tiếp mạn thuyền chiến đấu. Cùng lúc đó, Red Light, Red, ta xử trí như thế nào thủ hạ chính là binh sĩ không cần phải ngươi tới khoa tay múa chân. Hô, hô trông coi Lan ở trước mắt Red. Nói xong, thật nổi trận lôi đình. Akainu trên người nham thạch nóng chảy bắt đầu cuộn. Không cho, là nhân đều sẽ mắc sai lầm, hắn bất quá là bị dọa mà thôi. Cũng không phải đem nòng súng nhắm ngay người một nhà. Red trên người cũng dâng ra dày đặc lam sắc hồ quang. Những thứ này hồ quang xuất hiện đồng thời. Còn cuồng bạo hướng về bốn phía bầu trời tản ra, điện ba lan tiệt phóng, lần nữa củng cố. Tuy là cái này nhìn là phẫn nộ cử chỉ, nhưng kỳ thật là có ý làm, bởi vì hắn mới vừa thu được từ Alabasta cùng Mariezoa sóng điện tín hiệu. Hoàng cung địch nhân đã giải quyết, giải phóng kế hoạch tiến hành thuận lợi. Từ chiến tranh bắt đầu một khắc kia, hắn liền nương chặn lại đạn đại bác cơ hội bày ra cái này, lưới lớn. Bây giờ lần nữa củng cố là để bảo đảm Kim Sư Tử tiếp không phải đến bất kỳ một cái nào thủ hạ gọi điện thoại tới, vô luận là nơi đây đánh ra trò chuyện, vẫn là ngoại giới đánh tới, đều phải qua hắn cho phép mới có thể đi qua. Này hải quân công binh sở mang theo Imagine Den Den Musi. Hắn ở bộ tổng chỉ huy đợi lúc cũng đã hoàn thành phân rõ, như vậy đã sẽ không ảnh hưởng những đại nhân vật kia xem phát sóng trực tiếp, cũng sẽ không khiến hắn loại năng lực này bộc lộ ra đi. Ngươi tránh ra, nếu không ta tự lấy nhiễu loạn quân tâm tên, đưa ngươi cùng nhau đốt. Tốt, ngươi có gan liền tới Asakazuki trung tướng. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi là lô gia, giống như ngươi vậy cường. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, bất quá là một mới vừa từ giặt quần áo, làm cơm, quét tước vệ sinh tạp vật binh trở thành tam đảng binh, tiểu hải quân. Sợ là có sai, nhưng cải chính không được sao? Ngươi cũng bất quá chỉ có 13 tuổi. Nhưng ta là lô gia từ nhỏ gặp qua liền trải qua mấy lần sinh tử. Ở phù không cứ điểm hàng vạn hàng nghìn pháo trỗi lên. Hải quân trận địa pháo đồng dạng sắc bén còn kích đồng thời. Vốn nên xông vào ngăn khuất phía trước nhất thủ hộ trận địa hai người lại mặt đỏ cổ to dùm beng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có quên cái trước này trách. Ở nơi này cứ điểm phía trên có đếm không hết thư kích thủ hiện tại. Bọn họ xông lên không thể nghi ngờ sẽ gặp phải trọng điểm đánh kích, một phần vạn chung một viên hải. Lâu thạch viên đạn, vũ khí các loại, việc vui liền lớn, lúc này cũng chỉ có thể như thế ầm ầm. Vậy ngươi lại trải qua một lần a? Nham thạch nóng chảy phun trào. Minh cẩu, tranh lam, võ quyền, cãi nhau thuộc về cãi nhau. Hai người trước là đồng thời lấy giày đặc hỏa diễm nắm tay. Màu cam cực quang bao trùm bầu trời rơi đập vô số đạn pháo. Lại đồng thời dùng hết cận thân chém giết hung mãnh công kích. Mắt thấy Red đen kịt trên nắm tay cuộn trào mãnh liệt tinh thần sóng. Cùng Akainu hòa tan cực nóng nắm tay sẽ va chạm một vạch kim quang xuất hiện. Dừng tay, ầm ầm tới chính là mạnh mẽ đến đem đất đỏ mặt đất đều đè ra vỡ nát sóng xung kích. Tại loại này phủ xuống vạn quân trọng áp dưới, đặt mình trong đó hai người khó khăn lắm ở va chạm trước dừng lại đầy người kim quang Sengoku. Cũng sau đó thu hồi trong suốt ba động. Hai người các ngươi, Sengoku có lẽ chưa từng nghĩ chính mình trên chiến trường lần đầu tiên biến thân, dĩ nhiên là dùng để ngăn cản mình người đánh nhau. Đây không phải là làm cho hải tặc nhóm chế giễu sao? Sengoku đại tướng, là hắn coi rẻ quân pháp, trở ngại chấp hành quân quy. Người thiếu ngậm máu phun người hải quân cái nào cái quân pháp quy định người thối lui muốn lập tức xử tử, coi như Henry có lỗi, cũng có thể trước hết để cho đốc chiến đội giam, chiến hậu từ tòa án quân sự tới thẩm lý và phán quyết. Được rồi, đốc chiến đội đem người dẫn đi. hai người các ngươi muốn ầm ĩ tới khi nào? Đối với hải tặc tuyệt bất dung tình, đối với hải quân binh sĩ lại tương đương ôn hòa Sengoku. Quả nhiên lựa chọn Rex trong miệng cách làm dù sao đây mới là chính xác nước chảy. Nhưng, quy tắc ngầm, dưới, tướng lãnh hải quân cũng là có thể xử trí binh lính. Chỉ cần sau đó đưa lên một phần báo cáo là được. Sengoku đại tướng như vậy có nữa người sợ sợ bất chiến làm sao bây giờ? Ta tới phụ trách. Sengoku câu nói đầu tiên đem Akainu đỉnh sắc mặt biến thành màu đen. Cái này Sakazuki ghét tắt như cừu đích thực là chẳng phân biệt được địch ta. Sengoku đại tướng, ta thỉnh cầu đơn độc chiến đấu. Đúng, đi đệ 15 bộ đội nơi đó Yamakaze trung tướng đang ở cầu viện. Hành, giao hải quân áo khoác lay động chung, cùng Rex sượt qua người Akainu quang tới rồi không che giấu chút nào sự phẫn nộ ánh mắt. Ha ha, Rex còn lại là trở về lấy rồi tiếng cười khẽ ngươi một cái ngốc. Mặc dù người trước mắt chỉ là đang cười, nhưng Akainu đọc hiểu rồi cái này tiếng cười ý nghĩa hát xì. Nắm chặt quả đấm hắn dừng một chút cước bộ. Vẫn là trực tiếp ly khai dù sao hắn hiện tại quân lệnh trong người. Đợi cho Akainu sau khi rời đi, Rex thu hoạch chu vi đại đa số các binh lính kính ý ánh mắt đương nhiên. Cũng có nhiều hứng thú, còn có chứa căm thù. Akainu tác phong, tương đương thiết huyết trong quân đội. Từ trước đến nay không thiếu người như vậy cùng với người sùng bái. Mà cái kia xem kịch vui. Tự nhiên là làm bộ tận lực chặn lại đạn đại bác Kizaru. Sengoku thấy thế cũng không đi nhiều lời. Chỉ là tránh không được khẽ thở dài một cái. Hắn vốn là trông cậy vào ba người ở cùng một cái trên chiến tuyến các loại thời cơ chín muồi sau đó. Mới lợi dụng lô ra cao di động năng lực vọt vào phù không cứ điểm bên trong. Kết thúc loại này lấy mạng người tới điền chiến tranh tàn khốc. Trực tiếp tiến vào các tướng lĩnh cùng địch nhân cán bộ trong đối chiến đi hiện tại thế nào. Chỉ có thể bắt đầu dùng, phô trương lãng phí, bê kế hoạch. Ngươi làm không sai nhưng không nên quên thân phận của ngươi. Chỉ lần này một lần, bỏ lại câu nói này Sengoku cũng sau đó rời đi. Lưu tại chỗ Rex nheo mắt lại không sai. Cái này cũng là hắn một lần cuối cùng tiếp thu cưỡng chế chiêu mộ. Hôm nay qua đi, thế giới này liền lại cũng không là thế giới chính phủ thiên hạ bởi vì nó sẽ bị Roger triệt để quậy. Đến long trời lở đất, tấm tắc lão đệ, không nghĩ tới ngươi cũng có phương diện như thế à. Vừa thấy trong xung đột ngăn, Kizaru liền âm dương quái khí nhích lại gần đồng dạng, hắn cũng nheo lại cặp kia cũng không tính quá lớn con mắt. Cả khuôn mặt thoạt nhìn liền càng bị ổi rồi. Chi chi thuận tay đối với thiên không tới một, thiên nữ tán hoa, Rex đem rơi xuống đạn pháo quét. Sạch, ngược lại mỉm cười nói, tiểu đệ ta cũng không nghĩ tới lão ca ngươi tinh thông như vậy đạo làm quan. A, khái khái, bị ám phúng Kizaru chỉ phải lấy ho nhẹ để che giấu xấu hổ. Rex lúc đó đình chỉ lạc hướng một cái khác trọng tâm câu chuyện, lão ca lần sau nhớ kỹ đi tìm, Sky. Trên. Địa phương ăn, ta đã phân phó cả đời không tính tiền rồi. A, bị hôn mê rồi. Kizaru trong tay kim sắc lỗ ống kính đầu tiên là dừng một chút. Sau đó chợt phồng lớn gấp hai bá. Bá, bá, kim quang sáng chói xuyên qua rơi xuống đạn pháo màn mưa. Dư thế không giảm thẳng đến tà phía trên phù không cứ điểm. Giống, lúc trước dùng để kéo xe, vẫn thạch sư tử. Từng cái không sợ chết nghênh liễu thượng khứ ầm ầm, ung ung, sở hướng phi mỹ kim quang lúc đó nổ tung, phá toái vẫn thạch sư tử hóa thành vô số mảnh vụn bay lả tả từ bầu trời rơi mặc dù đây chỉ là tựa. Như phù dung sớm nở tối tàn kinh diễm, nhưng Rex vẫn là mượn này dòm ngó dò được Kizaru vài phần hư thực cường. Rất mạnh, vô cùng cường, năm nay đã 34 tuổi. So với Akainu lớn 3 tuổi, so với Kuzan lớn 9 tuổi Kizaru tạm dừng không nói hắn thể thuật cường hay không. Quang Luận chiêu thức ấy liền có thể đặt hắn tương lai hải quân đại tướng địa vị. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, nếu như hắn nghiêm túc nói. Vậy bây giờ đã có thể tấn chức hải quân nhưng chỗ trống hai cái đại tướng vị một rồi. Cô gian thật là, rõ ràng nói xong phải giữ bí mật các ngươi thanh niên nhân. Hành sự chính là quá mức tùy ý, cũng không kịp lão ca ngươi tiêu sái nói thật. Loại người như ngươi hoạt pháp nếu như không làm đồng bạn nói. Tiểu đệ ta thật hâm mộ. Greg vẻ mặt ngay thẳng nói Kizaru chính nghĩa là không làm. Nghe có chút so với Akainu, tuyệt đối chính nghĩa, chỗ thua kém rất nhiều. Lại cùng Kuzan, lười nhác chính nghĩa, có chút tương tự. Có thể chính là cái này, không làm, nhân, ngồi lên ngay cả ngũ lão tinh đều không thể sao lãng đại tướng trước. Trở thành thế gian này cường giả cấp cao nhất một trong nếu như hắn có làm đâu. Lúc đó lợi hại tới trình độ nào, đơn giản là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, lão đệ ngươi cũng không tệ ngươi quá trẻ tuổi, sau này nhân sinh nhất định cũng sẽ sặc sỡ nhiều vẻ a. Yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung, nháy nháy mắt Kizaru, cứ như vậy đối với Rex cùng dần, trong lòng đất, tình cảm lưu luyến làm bảo mật chỉ là trong này. Độ tin cậy có vài phần. Vậy thì cảm ơn, là tà, không chờ Rex nói xong, này mặt vốn nên, như núi bất động, có dấu, ngự thiên bình hải Âu, án kiện, ở vào bộ tổng chỉ huy hải quân đại kỳ động hơn nữa còn là bị tát ô lo người khổng lồ này quang. Minh Chánh đại huy vũ ra tín hiệu cờ toàn quân chuẩn bị, tiếp mạn thuyền chiến đấu, Kizaru vì cũng không có tham gia hội nghị tác chiến Rex làm giải thích. Tiếp mạn thuyền chiến đấu. Không thể nào, chỗ mạn thuyền, đỉnh đầu chúng ta lên cái này đại gia hỏa. Không phải là thuyền sao? Nói cũng là, vì vậy quay đầu Rex, thấy được một khối chừng người khổng lồ quân hạm gấp mấy lần vĩ đại hồng thạch bay về phía phù. Không cứ điểm người xuất thủ không phải xúc thế đã đợi cười, mà là đại cu ma, đánh bay. Cái này gần như dịch chuyển không gian vậy thủ đoạn. Kim sư tử không có phản ứng kịp hoặc có lẽ là hắn coi như phản ứng kịp cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vì ở hồng thạch mặt trên có một tấm bao trùm toàn bộ hồng thạch hải lâu thạch lưới lớn ở trong quá trình bay. Cái này tấm võng lớn khắp bầu trời bỏ ra, lưu lại một cái đủ rất rộng rãi đường. Cái này cũng chưa hết. Bị tháo dỡ tháo xuống một tảng lớn hồng trên đá còn phun mạnh ra vô số bạch sắc đám mây. Trong nhấp nháy liền ở hải lâu thạch lưới lớn giường trên ra một cái có thể cung cấp người chạy. Trốn vân đường, một màn này thấy Rex cũng là mục trừng khẩu ngốc ngoan ngoãn. Muốn ở Thanh Hải sử dụng vân dial, cần đối kỳ trung rót vào nhưng là so với hoàng kim đều đắt giá mười mấy lần hải lâu thạch hột. Chỉ là này, hồng thạch vân đường, dùng đến hải lâu thạch lưới lớn cùng với hải lâu thạch hột. Sợ là có thể tạo vài cái, không phải là mười mấy giá trị quá trăm ức hải quân chi bộ đi. Đầu tiên là len lén đem được xưng, không thể phá vỡ, red line đào xuống tới một tảng lớn. Lại chuẩn bị cũng đủ lớn hải lâu thạch võng dựng thông đạo giàn giáo. Cuối cùng lấy vân đai gồ lót đường vậy làm sao xem đều là xuất thân từ Suru danh tác. Ầm ầm làm vĩ đại hồng thạch lao lao khảm nạm ở phù không cứ điểm thượng sau. Kim sư tử hiện thân coi như hắn Fuwa Nomi Fruit năng lực bị hạn chế rồi. Nhưng hắn còn sở hữu có 102 thiên hạ nhị đao lưu có thể dùng. Dù cho hải lâu thạch lưới lớn không có bất kỳ kiếm hào có thể phá toái. Có thể dùng kiếm khí đem cái tảng đá này chạm kích xuống phía dưới vẫn là đủ ông. Đợi cho Rex sau khi phản ứng, Kizaru đã biến mất không thấy hóa thành kim quang xuất hiện ở trên trời hắn trực tiếp lấy một cái. Không chút khách khí, Yasakata no Magatama đem vòm trời phủ kín. Tạm thời áp chế kim sư tử dưới trướng tay súng bắn tỉa khả năng mang tới nguy hiểm. Hắc ngươi tên lưu manh hải quân. Lành lạnh cười kim sư tử hai tay động. Kizaru một tia ngạnh kháng ý tứ cũng không có. Quái khiếu thoáng qua nhảy vào phù không cứ điểm những khu vực khác. Hoa hoa. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ, thỉnh cầu viện quân. Huy hổ. Ở Kizaru hỗ trợ lót đường sau. Theo sát phía sau là một đạo thân ảnh màu tím kim sư tử chân mày cau lại. Chính là lưỡng đạo khí thế huy hoàng khom nguyệt chém bay. Âm âm. Cả ngày hám mà kịch liệt ba động chung. Akainu cũng đến rồi, đồng thời mà đến còn có sổ dĩ bách kế, lưu tinh hỏa sơn. Những thứ này có nắm tay hình dạng, mỗi khỏa đều có một con thuyền loại nhỏ quân hạm vậy, thể tích dung nham tảng đá lớn, mặc dù không kịp cười kéo tới vẫn thạch chấn động, nhưng cũng may số lượng nhiều đủ. Các ngươi mơ tưởng, Kaunbi cái này nhân vật số 2 sau đó xuất hiện, sẽ chờ ngươi. Chi chi kiến Kaunbi thò đầu ra, sát ý nghiêm nghị Rex, thoáng qua đã đến trước người của hắn, để cho ngươi chặt nữ nhân ta. Ngày hôm nay ngươi nhà chết chắc rồi. Toàn quân ra kích, đông khoan thai tới chậm Sengoku xuất hiện, chỉ bất quá lần này này đây nhất tôn có thể so với thành niên cự nhân tộc kim thân đại Phật hình. Tượng, ông ầm ầm, kim sư tử nhất phương sau đó mà đến các cán bộ. Còn chưa tới gần liền tao ngộ rồi một phô thiên cái địa bảo liệt xông kích bọn họ, tựa như tao ngộ. Rồi thập cấp gió lớn tiểu động vật giống nhau, lấy so với lúc tới nhanh gấp mấy lần tốc độ đụng xoay người lại sau. Ven đường còn đập sập rồi mảng lớn pháo đài cùng phòng ốc. Nhanh, nhanh, xông lên, chiếm trước có lợi địa hình, áp chế hải tặc nhóm phản công. Ở Sengoku phía sau. Onigumo, Yamakazai, Doberman ba người còn lại là mang theo sớm đã chuẩn bị xong đặc thù tiểu đội, đó là hàng trăm hàng ngàn cái cùng bầu trời chiến sĩ, nhóm có đồng dạng trang bị hải quân binh sĩ chiến đấu dày. Thiêu đốt pháo, hỏa tiễn, loang loáng pháo, thậm chí còn có đạp ván trượt waver người nổi bật. Có thể đoán được là chỉ cần những người này xông lên phù không cứ điểm, chiếm trước phụ cận điểm cao, đến tiếp sau sẽ có vô số hải quân binh sĩ hoàn thành lên đất liền. Mà tham gia lần này chiến dịch đám binh sĩ một nửa là đến từ hải quân bản bộ tinh anh, gần một nửa là phân bộ, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là Henry cái loại này mới ra đời binh kim sư tử, chính là thủ hạ là đến từ thế giới hải tặc không sai, thực lực cũng không thua cho binh lính tinh nhuệ bao nhiêu. Nhưng bọn hắn ở vẫn là phải rơi vào hạ phong, bởi vì bàn về đoàn thể chiến đấu, tính kỷ luật những thứ này có lợi cho chiến tranh ưu thế. Hải quân là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp. Đang ở đám hải quân phát động tập thể xung phong lúc, bên này ngăn lại Kaunbi Rex cũng không còn nhàn rỗi. Hắn gần như đồng thời bỏ vào hai cái viễn phương truyền tới sóng điện hoàng cung địch nhân đã giải quyết. Nô lệ giải phóng kế hoạch tiến hành thuận lợi. Ba ngăn hồ sơ, Chi Chi vừa lên tới liền tiến vào, lôi thần hình thức, Rex. Nắm tay ngẩng đồng thời nhanh chóng trở nên lớn. Vừa lên tới liền nhiệt tình như vậy, A Lê Hoa chôn cất. Đối với vừa lên tới liền bạo phát cường liệt sát ý cùng hung mãnh công kích Rex, Kaunbi cũng không có bất kỳ lùi bước, hai tay cầm kiếm cánh tay hắn kịch liệt đầu động liễu. Trong quá trình này như chiêu thức danh một dạng, tuyết trắng đóa hoa, ở bầu trời đêm nở rộ. Ầm ầm, Rex đánh ra vĩ đại nắm đấm màu xanh lam cùng cao tốc lay động mũi kiếm đánh vào nhau. Rằng co chi rằng co không đến một giây, Kaunbi liền mang theo khuôn mặt khó có thể tin rơi xuống hướng. Lúc rơi xuống đất còn nghĩ một cái pháo đài đập xuyên. Dư thế không giảm lưu lại một cái hố thật sâu động. Tiểu tử này từ lúc nào cường đại như vậy rồi. Bị lực lượng tuyệt đối nghiền ép, Kaunbi không còn kịp suy tư nữa nhiều lắm. Phất tay chính là một nói kiếm khí màu trắng chém về phía bầu trời. Cùng Rex sau đó đá tới màu cam quang trụ gặp nhau. Tinh thần lãng bảo tán chung. Đạt được một chút cơ hội thở dốc, Kaunbi thận trọng rất nhiều, lôi điện tiểu tử. Người cũng không cần thiết cấp như vậy lực a. Lễ tình nhân chặt nữ nhân ta, Lý do này đủ a. Trước chết cho ta 100 lần a. Nội tâm rít gào một lớp rách sát ý canh túc, ra sức. Không đúng, ngày hôm nay ngươi phải chết. Tàn ảnh quyền, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.